Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 150, tám cường chiến bắt đầu. Diệp Ly không có làm dừng lại, lần nữa bắt đầu xứng đôi áp chú. Bất quá thật đáng tiếc, tỷ lệ đặt cược vẫn là thấp đến đáng thương. Lúc này mới tranh tài vẫn là giống như trước đó dứt khoát. Trực tiếp một chiêu giải quyết đối diện, cầm xuống 8 thắng liên tiếp, lần nữa trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh, lại bắt đầu một vòng mới xứng đôi. Cứ như vậy, Diệp Ly đêm nay trực tiếp đánh 5 trận, đều là 1-2 chiêu giải quyết đối diện, trực tiếp cầm xuống 11 thắng liên tiếp, 5 trận thắng tiền mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có hơn 150 vạn. Giovanni thẻ căn cước bên trong tiền cũng đạt tới hơn 500 vạn. Trận thứ 5 lúc đi ra Diệp Ly thán thở ra một hơi. Quả nhiên, hiện tại Joylus vẫn là quá khó tìm đến đối thủ. Muốn tiến hóa không phải rất dễ dàng a. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng, Diệp Ly như thường lệ đem Pokemon đều phóng xuất cho bọn hắn cho ăn bữa ăn khuya. Lúc này mới Clea sau khi ăn xong trực tiếp chạy tới ôm lấy Diệp Ly. Nói cái gì cũng không chịu buông ra. Có đêm qua giáo huấn, nó sợ Diệp Ly lại đem nó thu vào Pokebo. Otis cũng đi tới nhảy đến Diệp Ly trong ngực. Cũng nói cái gì cũng không chịu xuống dưới. Staffun leo đến Diệp Ly trước mặt. Gắt gao ôm lấy Diệp Ly chân. Diệp Ly, tốt tốt tốt. Buổi tối hôm nay không đem các ngươi thu vào Pokebo tốt đi. Đều đi trên giường đi. Chilu, Cát Âu, Sâu, ba tên tiểu gia hỏa vui sướng gọi một âm thanh. Trực tiếp nhảy đến trên giường. Dùm beng, Diệp Ly nhìn xem bọn hắn. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nằm dài trên giường, xuất ra Đỗ Đông hôm qua cho Megastone bắt đầu đánh giá. Lúc đầu Diệp Ly cho là mình cách siêu tiến hóa đường phải đi còn rất dài. Nhưng là hai ngày này không chỉ có đạt được Tyranita Megastone. Mã Thái bọn hắn còn bắt được một chỉ Shiny Lavita. Lần này Diệp Ly tâm bắt đầu ngo ngoe muốn động. Hiện tại có đội Rocket cái thế lực này ủng hộ. Chỉ cần nhanh chóng thu thập quái thú tổ Shiny tài liệu. Liền có thể nhanh chóng làm ra một con đầy cá thể Shiny Lavita. Sau đó cấp tốc bồi dưỡng. Lập tức liền có thể có được một con to lớn siêu cấp Tyranita. Diệp Ly càng nghĩ càng kích động. Clea leo đến Diệp Ly trong ngực. Tò mò đánh giá trong tay hắn Megastone. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không có gì. Trực tiếp ghé vào Diệp Ly trong ngực tiến vào mộng đẹp. Diệp Ly ôm nó, xê dịch thân thể nằm xuống, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đi vào đối chiến trung tâm, liền một ngày không đến. Diệp Ly thế mà cảm giác đối chiến trung tâm có chút lạ lẫm. Đỗ Đông bọn hắn đã sớm tới, Diệp Ly đi đến bên cạnh bọn họ tọa hạ hỏi. Thế nào, U Nhi, Đỗ Đông, các ngươi hôm qua đều tấn cấp A. Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi tức giận nói, may mắn, Diệp Ly sững sờ, các ngươi đây là thế nào, làm sao cảm giác các ngươi âm dương quái khí. Đỗ Đông tức giận nói, chúng ta tranh tài ngươi cũng không đến thăm, ngươi ước gì chúng ta bị đào thải a? Diệp Ly lập tức chính thức nói, làm sao có thể, ta cái loại người này sao, ta chỉ là hôm qua có chuyện rất trọng yếu mà thôi. Đỗ Đông, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Ngươi có thể có cái gì chuyện trọng yếu? Không muốn xem chúng ta tranh tài liền không nghĩ. Còn kéo cớ gì? Diệp Ly sờ đầu một cái làm dịu một hạ xấu hổ. Cái kia, không có ý tứ a. Ta thật sự có sự tình. Bất quá ta đang làm việc tình thời điểm một mực tại trong lòng yên lặng cho các ngươi cố lên. Khúc, U Nhi, tốt. Tốt, không sao, hôm nay hảo hảo tranh tài là được rồi. Hôm nay chúng ta rất có thể sẽ tương hỗ xứng đôi đến. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Ly, ta thế nhưng là một mực rất muốn cùng U Nhi đối chiến một trận đâu. Khúc U Nhi cười một tiếng, vậy ngươi liền chờ mong chúng ta có thể xứng đôi đến đi. Lúc này, loa tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sau đó tuyển thủ chờ trước đại sảnh, mặt trên màn hình lớn nổi lên hai cái to lớn danh tự. Đỗ Đông vs Khương Tấn Diệp Ly cùng Khúc U Nhi nhìn sau sững sờ. Mà Đỗ Đông cùng Khương Tấn thì là liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cười một tiếng, không nghĩ tới hai người các ngươi là trận đầu, còn xứng đôi đến một lên. Diệp Ly cười một hạ nói, Khương Tấn đứng người lên cười nói, ta cũng một mực chờ mong đâu. Đỗ Đông đứng dậy, ta bại bởi Diệp Ly, vẫn nghĩ từ ngươi nơi này lấy lại danh dự đâu. Khương Tấn, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ta cũng không so Diệp Ly kém bao nhiêu đâu. Đỗ Đông, vậy ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Hai người sau khi nói xong cùng một chỗ hướng tuyển thủ thông đạo mà đi. Diệp Ly cùng Khúc U Nhi tương hỗ nhìn một mắt về sau, cùng một chỗ hướng tuyển thủ quan sát thông đạo mà đi. Bát cường chi chiến là thay phiên, cho nên Diệp Ly bọn hắn có thể quan sát Đỗ Đông bọn hắn tranh tài. Hai người tới tuyển thủ người xem đài thời điểm Đỗ Đông cùng Khương Tấn đã ra trận. Trong tay riêng phần mình cầm một cái Pokebo. Trọng tài, thành thị Pokemon giải thi đấu tiến hành đến hôm nay đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hôm nay chính là bát cường chi chiến. Hôm nay song phương tuyển thủ đã có thể đi vào bát cường. Thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Tiếp xuống để ta giới thiệu một chút song phương tuyển thủ. Trọng tài nói chỉ vào bên trái Đỗ Đông. Đỗ Đông tuyển thủ đến từ Ninh Thị Thị quán quân. Mặc dù hắn tại tiểu tổ thi đấu thất bại thua một trận, nhưng là đằng sau hắn vẫn là nương tựa theo ngạnh thực lực vọt vào bát cường. Giới thiệu xong Đỗ Đông, trọng tài bắt đầu giới thiệu Khương Tấn. Ta bên phải vị này tuyển thủ là đến từ Tĩnh Nam thành phố Á Quân. Mặc dù là Á Quân, bất quá hắn lại là lấy tiểu tổ thi đấu toàn thắng đệ nhất thành tích tấn cấp trước 8 cường. Nói, lên Tĩnh Nam thành phố mọi người khả năng không quá quen thuộc. Vậy chúng ta liền đến nói một chút đồng dạng lấy tiểu tổ thi đấu đệ nhất thành tích tấn cấp trước 8 cường Diệp Ly tuyển thủ. Hắn cũng là đến từ trải qua Nam Thị, là Tĩnh Nam thành phố quán quân. Không nghĩ tới Tĩnh Nam thành phố mạnh như vậy, lại có hai cái tuyển thủ trực tiếp lấy tiểu tổ thi đấu đệ nhất thành tích trực tiếp tấn cấp trước 8 cường. Trọng tài, song phương mời thả ra Pokemon. Tuyển thủ người xem trên đài, Khúc Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, hiếu kỳ hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Diệp Ly, ngươi muốn ta nói thật hay là lời nói dối? Khúc U Nhi, lời nói dối. Diệp Ly, Đỗ Đông thắng chắc, ngươi khẳng định như vậy? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Ngươi liền đối Khương Tấn có lòng tin như vậy sao? Diệp Ly đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn xem Khúc U Nhi. Khương Tấn tại thị trận chung kết thời điểm đánh với ta hai trận, có một trận là thêm lúc thi đấu. Khúc U Nhi nghe xong bình thường trở lại, thêm lúc thi đấu nói rõ Khương Tấn cùng Diệp Ly tại trận đầu đánh thành ngang tay. Chỉ có hai con Pokemon đồng thời mất đi năng lực chiến đấu mới có thể tính ngang tay. Nói cách khác, Khương Tấn cùng Diệp Ly thực lực rất tiếp cận, mà Đỗ Đông ngay cả Diệp Ly đối chiến qua, cũng bại bởi Diệp Ly, từ nơi này liền có thể so với được đi ra. Đỗ Đông không phải là đối thủ của Khương Tấn. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái phỏng đoán. Tình huống cụ thể vẫn là phải nhìn đối chiến tình huống thực tế. Nhưng là, tranh tài sau khi bắt đầu, phảng phất bị Diệp Ly nói trúng. Khương Tấn toàn trường không có mở qua một lần miệng. Hắn ướp gió trực tiếp áp chế Đỗ Đông Pikachu đánh. Pikachu tại lần lượt khó khăn chống đỡ lấy, cuối cùng chống đỡ không nổi thua trận. Tranh tài giống như bị Diệp Ly nói trúng một. Khương Tấn thu được thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc,